cho nên Diệp đại nhân phái ngươi tới làm thuyết khách. Hổ mãnh gật đầu, tiếp đó lại lắc lắc đầu, hắn vừa chậm rãi rót rượu vừa nói. Ta nói ngươi có thể không tin, ta không phải vì Diệp đại nhân mà đến, ta là vì tốc thần bộ. Sao lại nói như vậy? Vũ La mặt không đổi sắc. Cốc Mục Thanh dọc trên đường đi chiếu cố đối với hắn. Khó tránh khỏi có người nhìn ra chút đỉnh hổ mãnh lăn lộn ở tu chân giới nhiều năm như vậy. Nếu như chút đạo hạnh ấy cũng không có, vậy mới thật là kỳ. Hồng Ba đạo nhân là Cốc Mục Thanh áp giải tới. Bạch Thắng Kiếp mặc dù đi theo, thế nhưng nhiệm vụ này là của Cốc Thần Bộ. Bạch Thắng Kiếp chỉ có thể tính là hỗ trợ. Hồng Ba đạo nhân tự bảo mới làm cho thập phương dược độn chạy trốn. Cốc Thần Bộ không ngăn cản được, điều này có một phần trách nhiệm của nàng. Vũ La có chút hiểu được. Trong trưởng lão hội cũng chia phe chia phải đúng không? Có người muốn lấy chuyện này làm khó. Chắc chắn là liên lụy đến Cốc Thần Bộ. Hổ mãnh sửng sốt, khó có thể tin nhìn Vũ La. Có đôi khi ta thật có chút hoài nghi, rốt cuộc ngươi có phải 16 tuổi hay không? Ta mới chỉ nói một chút, ngươi đã nhìn thấu toàn bộ sự việc. Tình huống giống như vậy, ta chỉ nhìn thấy qua ở trên người Diệp đại nhân. Vũ La bĩu môi, nhưng không nói gì. Hổ mãnh gật đầu. Ngươi đoán không sai, không sai biệt lắm chính là chuyện này. Thoáng dừng lại, hắn lại nói tiếp. Chuyện này, kẻ bị hại lớn nhất chắc chắn là Diệp đại nhân. Chẳng qua tình huống của Diệp đại nhân ngươi cùng nhìn thấy rồi. Còn có thể phái đi nơi nào, ngài ở thẩm phán đỉnh cũng không được mấy năm nữa. Cấp trên đang cân nhắc người kế thừa. Vốn có hy vọng nhất chính là Cốc Thần Bộ. Thế nhưng nếu như chuyện này liên lụy đến Cốc Thần Bộ, vị trí này chỉ sợ cũng không được rồi. Vũ La suy nghĩ một phen, yên lặng gật đầu. Được rồi. Ngươi đi nói cho Diệp đại nhân biết. Ta đáp ứng rồi. Chẳng qua địa điểm mai phục phải được ta chấp nhận. Ta không yên tâm để cho người khác xử lý chuyện quan hệ tới tài sản tính mạng của mình. Hổ mãnh gật đầu. Không thành vấn đề. Diệp Trọng Lạc đón ánh mặt trời phun ra một ngụm trọc khí, cả người dường như thoải mái không ít. Một trận bước chân dồn dập nhanh chóng mà tới. Cạch cạch lân lầu. Cốc Mục Thanh sắc mặt xanh xám vừa nhìn thấy Diệp Trọng Lạc đã ấm ức nói. Là ngài bảo hổ mãnh lấy danh nghĩa của ta đi thuyết phục Vũ La, sao ngài biết rõ hành động này rất nguy hiểm. Đây không phải là ngài cố ý hại chết hắn sao? Diệp Trọng Lạc nở một nụ cười ung dung nhàn nhã. Chờ Cốc Mục Thanh nói như pháo liên thanh xong, lúc này mới bình thản chỉ một cái ghế. Ngồi đi. Cốc Mục Thanh lắc đầu quầy quậy, ra vẻ giận dỗi. Không ngồi. Diệp Trọng Lạc cười hiền lành, lắc đầu. Cùng là lão nha đầu rồi, tính tình lại chẳng khác nào tiểu hài tử. Cốc Mục Thanh càng nổi giận trừng mắt nhìn lão. Diệp Trọng Lạc thoải mơ. A. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. To hiếm có. Cốc Mục Thanh chán nản. Người. Nàng đặt mông ngồi lên ghế. Diệp Trọng Lạc cười một trận, dần dần ngưng lại, bưng tách trà lên thổi thổi lá trà nhưng không có uống. Nếu như ta không thủ tiêu hành động lần này, có phải con cũng sẽ giống như mẹ con không nhận ngoại công này? Cốc Mục Thanh vẻ mặt có chút không hài lòng, nhưng vẫn nói. Ngài là ngoại công của ta, sự thực này không ai có thể thay đổi được. Diệp Trọng Lạc vui mừng cười cười, vừa uống trà vừa hài lòng nói. Lão nha đầu nhà chúng ta cuối cùng coi trọng người ta, chập chập tiểu tử thối này, không biết phúc khí tu luyện mấy đời. Cốc Mục Thanh hai má ửng hồng, nhăn nhó nói. Ngài nói bậy bạ gì đó, ai coi trọng hắn, ngài nói bậy nữa, sau này con sẽ không để ý ngài nữa. Diệp Trọng Lạc buông tách trà xuống, hướng về phía Cốc Mục Thanh chỉ vào hai mắt của mình trêu tức. Đây là cái gì? Cốc Mục Thanh sửng sốt, không rõ ý tứ gì. Đây là đôi mắt của ngoại công con, hơn nữa chúng còn chưa có mù. Cốc Mục Thanh nhìn không được gì một tiếng, nhòn cười. Diệp Trọng Lạc một lần nữa ngồi trở lại, nhàn nhã ung dung, nâng tách trà lên thản nhiên nói. Ánh mắt này của ngoại công con nhìn người cho tới bây giờ còn chưa có sai. Tiểu tử đó cũng không tệ lắm, hơn nữa trong mệnh có đại phú quý, con yên tâm, hắn không chết được. Cốc Mục Thanh dường như nghĩ tới cái gì, muốn nói lại thôi. Diệp Trọng Lạc cảm giác được, suy nghĩ một chút, cuối cùng nói. Năm xưa phản đối chuyện giữa mẹ con với cha con. Nguyên nhân ta đã nói với mẹ con rồi. Nàng không muốn nói cho con. Ngoại công cũng không thể nói nhiều. Ngoại công cũng hy vọng là mình nhìn lầm rồi. Thế nhưng, Diệp Trọng Lạc xua tay. Được rồi nha đầu, đừng hỏi nữa. Diệp Trọng Lạc tỏ vẻ cô đơn, nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài. Cốc Mục Thanh đành phải ngừng lại từ đây, những nghi ngờ trong lòng lại càng thêm sâu đậm. Diệp Trọng Lạc xoay người lại, nói với nàng. Có lẽ tiếp tục nói về tiểu tử kia đi, ta làm như vậy kỳ thực là vì tốt cho hắn. Vừa nói đến Vũ La, lực chú ý của Cốc Mục Thanh quả nhiên bị rời đi. Vì tốt cho hắn. Cốc Mục Thanh không hiểu. Diệp Trọng Lạc dường như có ý định bồi dưỡng cho Cốc Mục Thanh một tập quán tư duy, chậm rãi giải thích. Có đôi khi, nhìn sự việc không thể chỉ nhìn lợi hại bên ngoài. Con hiện tại chỉ là bộ đầu còn không có gì. Đợi con đến vị trí này của ta, hoặc là trưởng lão cửu đại thiên môn, con sẽ tiến sâu thêm một tầng. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 86 Diệp Thị mưu đồ mộc dịch gian trá mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cốc Mục Thanh do dự. Vậy, Diệp Trọng Lạc cơ nơ o y tiếp. Để Vũ La đi. Nhìn qua đối với hắn là nguy hiểm, thế nhưng hắn nếu không đi, nguy hiểm càng lớn hơn nữa. Cốc Mục Thanh càng không hiểu được. Hắn đã đắc tội Mục Dịch Trạc. Người này tâm tư âm trầm ác độc. Hơn nữa phía sau có chỗ dựa vững chắc. Chuyện độc long đan không lật đổ được hắn. Cốc Mục Thanh thất kinh. Loại chuyện này còn. Diệp Trọng Lạc khoát tay chặn lại. Việc này con hiện tại không cần biết, biết nhiều ngược lại không tốt. Cốc Mục Thanh vẫn tức giận bất bình. Cho dù chúng ta muốn chiếu cố tiểu tử kia, nhưng chúng ta không ở trong Nhược Lô Ngục, ngoài tầm tay với. Mục Dịch Trạc lại thời thời khắc khắc chăm chú ở bên cạnh hắn. Cốc Mục Thanh có chút hiểu được. Người muốn để hắn lập một công lao. Có trưởng lão hội của Cửu Đại Thiên Môn trọng thưởng lần này. Mục Dịch Trạc nhất định sẽ có điều cố kỵ ư. Diệp Trọng Lạc thỏa mãn gật đầu. Quả nhiên là hậu nhân của Diệp gia chúng ta, chỉ thoáng qua đã có thể nhìn thấu. Diệp Trọng Lạc suy đoán quả nhiên không sai. Sau khi Diệp Niệm An dùng pháp trận truyền tấn kết nối với người lãnh đạo trực tiếp. Không bao lâu sau Mục Dịch Trạc đã được thả ra. Mạc Thiên Ngôn dường như cũng đã thu được tin tức gì. Mặc dù bất mãn đối với cách xử lý chuyện này, thế nhưng cũng không có quá nhiều oán giận. Phỏng chừng là nhận được bồi thường của Cửu Đại Thiên Môn. Người bên ngoài xem ra Mục Dịch Trạc là đào thoát đại nạn, thế nhưng đối với Mục Dịch Trạc mà nói lại là vô cùng nhục nhã. Mục Dịch Trạc sắc mặt âm trầm như nước, trở về chỗ ở của mình, lại phát hiện trong gian phòng tất cả rèm cửa được thả xuống, chắn ánh mặt trời ở bên ngoài. Trong toàn bộ gian phòng hắc ám giống như một mảnh tử vong. Hắn có thể cảm giác được nhi tử của mình ở ngay trong phòng, thế nhưng khí tức của Mục Dịch Binh Lang lại rất cổ quái. Nhi tử là máu mủ trong lòng Mục Dịch Trạc, nhất thời chuyện gì cũng đều buông xuống, lập tức thân thiết hỏi. Binh Lang, con làm sao vậy, có chuyện gì nói cho cha, cha làm chủ cho con. Hắn cũng không dám tùy tiện kéo rèm cửa sổ lên, chỉ phóng ra một đoàn hỏa quang nhu hòa chiếu sáng gian phòng.

sau đó đi ra cửa. Một dịch trạc sắp đến cửa phòng của Vũ La. Bạch Thắng Kiếp bỗng nhiên từ một bên đi ra, nháy mắt với hắn một cái. Một dịch trạc bất đắc dĩ đành phải đi theo phía sau hắn, về phần chuyện của Vũ La. Một dịch trạc thật sự là không hề coi trọng trong lòng. Theo suy nghĩ của hắn, cho dù Vũ La ăn gan hùm mật gấu, hắn cũng không dám thật sự làm gì nhi tử của mình. Trên thực tế, cho dù hắn đi cũng không tìm được Vũ La, chỉ có thể nhìn thấy trên bàn để một hộp gỗ không bắt mắt. Vũ La trốn ở trong cung điện cháp gỗ. Trên đỉnh đầu 8 con ngọc long vắt ngang. Miệng rồng không ngừng hướng ra ngoài phun ra sương mù màu trắng. Trước mặt Vũ La 7-8 viên bảo châu mỹ lệ gần như yêu diễm, đó là 8 viên nội đan của huyết nhãn độc mãng. Nội đan hỏa hồng, trong đó lại có một đám tia linh khí xanh nhạt không ngừng lưu chuyển. 8 viên nội đan này vô cùng chân quý, chính là diệu phẩm vô thượng giải độc trừ tà. Vũ La lại có chút do dự. Thần sắc có chút xấu hổ. Trong thần điện cháp gỗ cũng không có cái gì. Hắn một mình thầm nói. Sẽ không quá rõ ràng chứ, có phải quá thô tục không ai. Vũ La kiếp trước không có kinh nghiệm theo đuổi nữ hài tử gì. Đế quân không cần chủ động theo đuổi. Chỉ cần nhìn một nữ tử nào đó nhiều một chút. Chắc chắn sẽ làm cho nữ tử đó mấy đêm trằn trọc không ngủ được. Kiếp này Vũ La đang chuẩn bị hạ quyết tâm theo đuổi Cốc Mục Thanh. Chỉ là bước đầu tiên này cũng không phải dễ bước ra như vậy. Hắn đã ngồi ở nơi này rất lâu rồi. Cuối cùng Vũ La kiên trì vung tay lên. Vô số linh khí vù vù bay ra ngoài. Hóa thành một thanh dao khắc nhỏ. Quay xung quanh 8 viên nội đan kia chạm khắc một trận nhanh chóng. Vũ La hít một hơi thật sâu, cất nội đan đi ra thần điện cháp gỗ, đi tới chỗ ở của Cốc Mục Thanh. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 87 Diệp Thị mưu đồ một dịch gian trá mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Một dịch binh lang lén lút xuất hiện ở bên ngoài gian phòng của Cốc Mục Thanh. Nữ ngục tốt hầu hạ Cốc Mục Thanh đúng lúc xuất môn. Một dịch binh lang lắc mình trốn một bên, thấy nữ ngục tốt kia đi về phía nhà ăn. Bèn yên lặng không một tiếng động đi theo phía sau. Nữ ngục tốt kia chẳng qua chỉ là cảnh giới khai khiếu. Hơn nữa chỉ mở ra miệng mũi tam khiếu. So với một dịch binh lang còn kém hơn rất nhiều. Cho dù là một dịch binh lang hiện tại uống rượu say, cũng có thể qua mặt được nữ ngục tốt này một cách dễ dàng. Quả nhiên nhà ăn đã chuẩn bị cơm chưa tề chỉnh cho Cốc Mục Thanh. Một dịch binh lang thừa dịp nữ ngục tốt nói chuyện với chủ sư, lặng yên không một tiếng động đổ xuân dược vào trong canh. Một dịch binh lang lại cùng nữ ngục tốt trở về chỗ ở của Cốc Mục Thanh. Nhìn nữ ngục tốt đưa cơm vào, hắn liền trốn ở một bên. Một đôi sắc nhãn đầy tơ máu, bắn ra quang mang dâm loạn. Chăm chú nhìn chằm chằm gian phòng của Cốc Mục Thanh. Nữ ngục tốt đi ra không lâu, một dịch binh lang liền nghe trong phòng vang lên một thanh âm, dường như vật gì đó ngã trên mặt đất. Một dịch binh lang đại hỉ, giống như cái bóng đi ra, mở cửa phòng tiến vào, lập tức đóng cửa lại. Hắn không bố trí trận pháp gì. Trong lòng nổi lên ý nghĩ tà ác, làm cho mỹ nhân cao ngạo này kêu to tới nỗi cả Nhược Lô Ngục đều nghe thấy. Vũ La nghe thấy chắc chắn trong lòng rỉ máu. Hắn vào trong phòng, quả nhiên trên bàn cơm rau đã ăn không ít, canh cũng đã uống hơn nửa. Cốc Mục Thanh ngã trên mặt đất. Tu sĩ tới cảnh giới như Cốc Mục Thanh, ăn chỉ là một thói quen. Cho nên thức ăn đều rất tinh xảo. Số lượng không nhiều, thế nhưng màu sắc hương vị đều đầy đủ. Bát canh kia cũng không quá 2-3 ngụm đã uống hết. Một dịch binh lang thỏa mãn gật đầu, thuốc này hiệu quả quả nhiên mãnh liệt, hay lắm. Hắn vội vàng cởi quần áo trên người mình. Đang muốn cởi quần lao lên, bỗng nhiên nghĩ có điểm không thích hợp. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Cốc Mục Thanh ngồi ngay ngắn trên ghế. Một đôi mắt phượng ẩn chứa sát khí lạnh lùng giống như hàn băng vạn năm đang nhìn hắn. Một Dịch Binh Lang cả người run rẩy, hai tay không nghe sai khiến. Lão nhị của hắn vốn là nhất trụ kình thiên, trong nháy mắt đã co vòi thành một con sên. Cốc Mục Thanh gõ bát canh thản nhiên nói: ngươi đã dùng qua mê tiên hồng này hại qua bao nhiêu nữ hải tử. Một Dịch Binh Lang bị nàng nhìn chằm chằm, thật giống như một con ếch không có chút sức phản kháng, bị một con rắn hổ mang chúa nhìn chằm chằm. Đừng nói phản kháng, ngay cả ý niệm phản kháng trong đầu cũng không có nổi. Các loại ý niệm tà ác hung độc lúc trước tất cả đều tan thành tro bụi. Hắn run run muốn nói gì đó, đã há mồm lại nói không nên lời. Cốc Mục Thanh nhìn hắn một cách chẳng đáng, nói: thiên hạ có 321 loại xuân dược, có 58 loại có thể có tác dụng đối với nhân sĩ tu chân. Mùi vị của mỗi một loại, mũi của ta đều có thể phân biệt được. Ngươi chơi mê dược ở trước mặt thiên hạ ngũ đại thần bộ, không phải bản thân tự tìm đường chết sao? Một Dịch Binh Lang lúc này mới hiểu ra, hối hận không ngớt đúng. Vì sao mình lại không nghĩ đến chứ? Người ta chính là đường đường thiên hạ đệ nhất nữ thần bộ. Thủ đoạn bị ổi gì mà chưa thấy qua, mình thực sự là không biết tự lượng sức rồi. Cốc Mục Thanh chậm rãi đứng lên. Xử phạt của Cửu Đại Thiên Môn đối với người gian dâm phụ nữ, không cần ta nói chứ ngươi có thể phản kháng. Vừa khéo ta có thể dùng lý do chống lại lệnh bắt để đánh chết ngươi. Một Dịch Binh Lang cả người run run. Cửu Đại Thiên Môn vốn quy định rõ ràng, kẻ nào gian dâm phụ nữ thiến ngay tức khắc. Trong mắt hắn hung quang lói lên vài lần, cuối cùng vẫn không có dũng khí xuất thủ với Cốc Mục Thanh. Hung hăng cắn răng một cái, duỗi hai tay về phía Cốc Mục Thanh, tùy ý Cốc thần bộ xử phạt. Cốc Mục Thanh vô cùng buồn bực, nàng ngược lại cũng không thật sự muốn giết Một Dịch Binh Lang. Thế nhưng mượn cơ hội chống lại lệnh bắt hung hăng dạy bảo Một Dịch Binh Lang một phen là lẽ tất nhiên. Lại không ngờ hắn tỏ ra không có cốt khí như vậy. Hừ, ngoại trừ bỏ thuốc mê gian dâm nữ nhân, ngươi còn dám làm gì khác? Một Dịch Binh Lang trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lại không dám đồng thủ cùng Cốc Mục Thanh. Cốc Mục Thanh cảm thấy mình đã nói rất quá phận rồi, Một Dịch Binh Lang vẫn không có đảm lượng xuất thủ. Cốc Mục Thanh tức giận nhưng không có biện pháp, nếu như là Vũ La, chắc chắn có một đống lớn ngôn ngữ độc ác thao thao bất tuyệt giống như nước sông. Lại như Hoàng Hà vỡ đê không thể vãn hồi. Nhất định có thể nói cho Một Dịch Binh Lang nổi giận lôi đình. Không quản tất cả nổi giận xuất thủ. Thế nhưng về phương diện này, hiển nhiên công lực Cốc Mục Thanh chưa đủ. Cốc Mục Thanh đang muốn mang gông xiềng cho hắn, một hồi tiếng đập cửa vang lên. Vũ La đẩy cửa bước vào, sắc mặt không đổi nói: chuyện áp giải sẽ không cần phiền đại giá của Cốc thần bộ, giao cho ta đi. Vũ La chính là ngục tốt của Nhược Lô ngục, làm loại chuyện này ngược lại cũng thích hợp. Hắn đã phát động đủ dũng khí cầm lễ vật đến ngoài cửa phòng của Cốc Mục Thanh. Lại không nơ gơ to s quy quy sơ a nơ gơ. Nghe được trò khôi hài như thế, thế nhưng Vũ La không cười nổi. Thiến thì đã sao, chỉ cần là phạm tội đều bị giam giữ ở Nhược Lô ngục. Lúc ấy Mộc Dịch Trạc nhất định sẽ chiếu cố Mộc Dịch Binh Lang. Vũ La tuyệt đối sẽ không để kẻ có can đảm mạo phạm nữ nhân của mình sống ở trên đời này. Đây là vảy ngược của đế quân. Cốc Mục Thanh có chút kỳ quái, vì sao Vũ La muốn làm như vậy? Ngược lại cũng không có tính toán đối với việc hắn không mời đã tự tiện vào. Nhìn Vũ La một chút, Cốc Mục Thanh khoát tay nói: được rồi, giao cho ngươi đi. Vũ La tiến lên mang gông xiềng cho Một Dịch Binh Lang. phong bế một thân tu vi của hắn. Làm theo việc công hướng cốc Mục Thanh khom người cúi đầu. Túm lấy xiềng xích kéo Mộc Dịch Binh Lang thất tha thất thểu đi ra. Cốc Mục Thanh suy nghĩ một chút, nhíu mày cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn lặng lẽ theo ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Mộc Dịch Binh Lang liền thở dài nhẹ nhõm, cao thủ cấp bậc như Cốc Mục Thanh gây ra cho hắn áp lực quá lớn. Đối mặt Vũ La, hắn lại có quá nhiều tự tin, lập tức giống như biến thành một người khác. Vũ La, cha ta nói chuyện với ngươi chưa, ngươi muốn bao nhiêu tiền ngươi ra giá đi. Vũ La đi ở phía trước, thanh âm đều đều, lại có một giọng điệu không cho phép nghi ngờ. Ta biết, ngươi hiện tại nghĩ rằng mình tránh được một kiếp. Kỳ thực ngươi sai rồi. Ngươi lo lắng Cốc Thần Bộ xuất thủ với ngươi. Nhưng trên thực tế Cốc Thần Bộ là người tuân thủ pháp luật. Cho nên chỉ cần ngươi không chống lại lệnh bắt, nàng căn bản sẽ không làm gì ngươi. Năm đó Cốc Mục Thanh chính là như vậy, hiện tại càng không cần phải nói, Vũ La hiểu rất rõ điểm này. Thế nhưng ta không giống như vậy. Vũ La nói rất trực tiếp, rất đơn giản. Trầm bổng du dương, thường thường có dừng lại. Thế nhưng Mộc Dịch Binh Lang hết lần này đến lần khác không nói chen vào được. Chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao có thể như vậy? Lại không biết Vũ La đang gắt gao áp chế hắn về khí thế. Thậm chí đã vận dụng lực lượng nguyên hồn. Nguyên hồn của đế quân vô cùng hùng mạnh. Làm sao một tu sĩ cảnh giới hợp chân nho nhỏ như hắn có thể chống lại? Cho dù ngươi thật sự xuất thủ ám sát ta, ta cũng sẽ không giết ngươi. Bởi vì ta biết ngươi đối với ta mà nói, căn bản không phải là uy hiếp. Thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên xuất thủ với nữ nhân của ta. Cốc Mục Thanh cùng đi ra, vừa hay nghe được một câu cuối cùng này, nhất thời cả người sườn sốt một chút. Ngữ khí này thực sự quá sống năm xưa, vẫn bá đạo như vậy. Không hỏi người ta có đồng ý hay không, chỉ là tự mình quyết định. Trong lúc nhất thời, chỗ nhu hòa nhất trong đáy lòng Cốc Mục Thanh bị xúc động rồi. Trên thế giới này, có lẽ chỉ có người kia biết. Loại nữ tử cương cường như mình, kỳ thực thật sự rất hy vọng có thể có một đối tượng có thể dựa vào. Vậy sẽ không cần phải ngụy trang khắp nơi. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 88 Diệp Thị mưu đồ một dịch gian trá mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Kỳ thực Cốc Mục Thanh cũng rất cần có người quan tâm. Cần có người ăn, cần hỏi han. Cần khi thương tâm thất ý mở ngoặc tròn, đau lòng không được như ý đóng ngoặc tròn, có người ôm mình trong lòng. Nhẹ nhàng vỗ lưng mình. Gọi mình bằng một biệt danh thân thiết. Nói với mình rằng không có gì. Tất cả đã có ta. Mộc Dịch Binh Lang cuối cùng cảm thấy có điểm không thích hợp. Nói chung, nhân sĩ phe chính đạo phạm tội đều được đưa tới một dãy nhà đá, cũng chính là dãy nhà bị xích sắt khóa bên ngoài giam giữ con Lý Kình Vũ. Thế nhưng Vũ La lại lôi kéo hắn thẳng đến Vọng Sơn Các. Ngươi muốn làm gì? Ngữ khí của Vũ La vẫn thản nhiên như trước. Mang ngươi đi Vọng Sơn Các. Vọng Sơn Các phía trước rộng mở, có thể để toàn bộ người của Nhược Lô Ngục tới xem. Ta giết ngươi ở đó, chẳng khác nào cảnh cáo mọi người. Kẻ nào dám động tới nữ nhân của ta, chỉ có một con đường chết. Mộc Dịch Binh Lang gào thét. Ngươi dám, ta là nhi tử của Phó Giám Ngục. Ngươi dám giết ta, cha ta nhất định giết ngươi. Vũ La vẫn thản nhiên như vậy. Vô luận Mộc Dịch Binh Lang uy hiếp thế nào, tâm trí của hắn vẫn bất động giống như Thái Sơn. Giờ này khắc này, khí phách đế quân kiếp trước hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ. Cha ngươi nhất định không giết được ta, thế nhưng ta nhất định giết ngươi. Trên đường đi, các ngục tốt thấy Vũ La dùng gông xiềng kéo Mộc Dịch Binh Lang, ai nấy đều rất là kinh ngạc. Sau khi Vũ La nói rõ ràng những lời này, liền không nói gì nữa. Mặc kệ ai tới hỏi, chỉ túm một dịch binh lang đi tới Vọng Sơn Các, không trả lời nữa. Một dịch binh lang lúc này thật sự sợ rồi. Hắn nghe người ta nói qua, kẻ ngốc thường hay cố chấp. Một khi đã nhận thức chuẩn một việc gì rồi, sẽ rất khó thay đổi. Vũ La mặc dù biến thông minh rồi, nhưng trên bản chất còn là thằng ngốc. Hiện tại nhìn qua giống như chúng ta. Túm mình không chịu quay đầu. Hắn dọc trên đường đi liều mạng giãy giụa kêu to. Vũ La, ngươi dám giết ta. Ngươi điên rồi. Ngươi thật sự điên rồi. Giết ta ngươi chắc chắn không được chết tử tế. Ta không đi. Ta sẽ không đi. Ngươi mau thả ta. Cứu mạng. Đáng tiếc hắn cho dù là công lực trong người còn nguyên cũng không phải là đối thủ của Vũ La. Huống chi hiện tại gông xiềng trên người, một thân tu vi đều bị áp chế. Vũ La tiện tay kéo một cái, một dịch binh lang liền lảo đảo. Lảo đảo suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Đám ngục tốt đi theo xung quanh cũng dần dần nghe hiểu được, đều giật mình Vũ La muốn giết một dịch binh lang. Có không ít người đi lên khuyên bảo Vũ La, cũng có ngục tốt thân một dịch trạc nhanh chóng chạy đi báo tin. Vũ La đã quyết tâm, không sợ làm lớn chuyện này. Mặc kệ ai tới khuyên bảo mắt điếc tai ngơ. Lôi kéo một dịch binh lang rất nhanh đã đến trên thạch bình phía trước Vọng Sơn Các. Một dịch trạc bị Bạch Thắng Kiếp tìm đi mật nghị. Những người đi tìm một dịch trạc tìm nửa ngày cũng không tìm được. Gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Một dịch binh lang nhìn thấy Vọng Sơn Các, nhất thời giống như nhìn thấy cứu tinh, hướng về phía Vọng Sơn Các thất thanh kêu to. Diệp đại nhân! Diệp đại nhân cứu mạng thằng ngốc điên rồi, hắn muốn giết ta. Diệp Niệm An lúc này không có ở đây, đang cùng Diệp Trọng Lạc trấn an Mạc Thiên Ngôn. Trong Vọng Sơn Các chỉ có tiểu nha đầu tham ăn Diệp Thanh Quả. Diệp Thanh Quả nghe thấy tiếng kêu, từ trên tầng 2 của Vọng Sơn Các thò cái đầu nhỏ mái tóc phất phơ ra. Nhìn thấy Vũ La kéo một dịch binh lang liền rụt trở lại. Làm như không có nghe thấy. Cảm thấy ngươi thật sự chết rồi, thế giới này mới trở nên sạch sẽ. Vũ La mở gông xiềng cho một dịch binh lang, một cước đá hắn văng ra ngoài một trượng. Ta cho ngươi cơ hội, lên đi. Một dịch binh lang tự biết trên cảnh giới đã không bằng Vũ La, nào dám động thủ. Mắt thấy phía xa, một dịch trạc đã bay nhanh tới, còn ở ngoài mấy chục trượng đã gầm lên giận dữ. Vũ La, ngươi dám động đến một sợi tóc của con ta. Ta nhất định làm cho ngươi hình thần câu diệt. Trọn đời không được siêu sinh. Những người kia cuối cùng đã tìm được một dịch trạc. Một dịch binh lang cười ha hả châm chọc Vũ La nói. Ngươi quả nhiên là một thằng ngốc. Vừa rồi nếu như ngươi động thủ dọc đường, thật đúng là không ai có thể giúp được ta. Không nên ngu ngốc kéo ta tới đây lập uy. Hiện tại thế nào? Ta xem ngươi làm sao giết ta. Tiểu gia nhà ngươi chính là muốn giày vò nữ nhân của ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Vũ La vẫn như trước là một bộ dạng bình tĩnh ung dung. Chỉ là khí thế trên người lại tăng lên với một tốc độ không thể nào tưởng tượng. Gần như là trong nháy mắt đã đến đỉnh phong. Trên thạch bình, lấy Vũ La làm trung tâm, chợt cuồn cuộn nổi lên một cỗ gió xoáy linh lực cuồng bạo. Những ngục tốt vây xem xung quanh tiếng kinh hô một mảnh, ngã trái ngã phải. Ngục tốt trong vòng 5 trượng, kể cả đám ban đầu, toàn bộ ngã trên mặt đất, cuống quýt chạy ra phía ngoài. Trong vòng 10 trượng, mọi người đặt chân không vững, nâng đỡ lẫn nhau nhanh chóng rút đi. Mãi cho đến ngoài 20 trượng, ảnh hưởng của gió xoáy linh lực kia mới chậm rãi yếu bớt. Một dịch trạc đã lao tới ngoài 30 trượng, nhìn thấy Vũ La phóng ra khí thế hùng mạnh như vậy, hiển nhiên là đã nổi sát tâm. Mục dịch trạc càng nổi giận. tiểu tử ngươi thực sự dám động thủ, có tin ta cho ngươi sống không bằng chết hay không? Vũ La lại nhìn thẳng Mộc Dịch Trạc, tay đánh một quyền về phía Mộc Dịch Binh Lang. Ngục tốt xung quanh đều lắc đầu. Mộc Dịch Binh Lang chính là tu sĩ hợp chân đỉnh phong, mà Vũ La chỉ là vừa mới mở cửu cung, trên cảnh giới cao hơn so với Mộc Dịch Binh Lang không nhiều lắm. Trong thời gian ngắn muốn giết Mộc Dịch Binh Lang, cơ hồ không có khả năng. Mộc Dịch Trạc đã chạy tới, giết không được Mộc Dịch Binh Lang. Trái lại bởi vậy làm Mộc Dịch Trạc tức giận. Thật sự là một việc không sáng suốt. Mà Mộc Dịch Binh Lang cũng nhìn thấy hy vọng. Cười nanh ác một tiếng. Hai tay vừa vỗ. Trong cơ thể bay ra một điểm bạch quang mang theo tiếng ù ù. Nhanh chóng xoay tròn hóa thành một lá thuẫn màu xanh đường kính một trượng. Năm phương hướng trên thuẫn bài đều có một con mãnh hổ ẩn phục. Ra vẻ muốn lao ra. Trung ương khảm một phiến mai rùa. Rùa già kia cũng không biết đã sống bao nhiêu năm tháng. Trên mai rùa vết tích loang lổ, càng lộ vẻ bất phàm của thuẫn bài này. Có người liếc mắt nhìn ra kinh hô. Pháp bảo lục phẩm thượng. Đây gần như đã là pháp bảo hùng mạnh nhất mà tu sĩ cấp bậc như Mộc Dịch Binh Lang có thể sử dụng đương nhiên. Loại tồn tại cấp bậc nghịch thiên như Vũ La không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Ngũ hổ thủ quy thuẫn này của Mộc Dịch Binh Lang đã đạt tới cực hạn của pháp bảo lục phẩm thượng. Chỉ kém một chút là có thể đạt tới cấp bậc ngũ phẩm hạ. Đây chỉ có thể nói người luyện chế pháp bảo này năm đó cũng quá sức không may. Tấm thuẫn bài này chính là lúc đó sau khi thiên mệnh thần phù thiên phủ chi quốc mất trộm. Mộc Dịch Trạc trăm phương ngàn kế tìm cho nhi tử dùng phòng thân. Đường đường pháp bảo lục phẩm hạ. Cho dù tu sĩ so với Vũ La cao hơn 3-4 cảnh giới cũng không có khả năng một chiêu phá được. Mộc Dịch Binh Lang cảm thấy chỉ cần mình chống đỡ được hai kích của Vũ La, phụ thân sẽ có thể chạy tới cứu viện mình. Chuyện này quá đơn giản rồi. Phía xa, Mộc Dịch Trạc nhìn thấy Vũ La không ngờ dám xuất thủ với nhi tử của mình ngay trước mặt mình. Nhất thời tức giận không thể áp chế. Một tiếng hét lớn, toàn thân vang lên tiếng nổ giống như tiếng pháo. Thân thể vốn gầy gò của hắn lại tăng vọt 3 tấc. Lực lượng toàn thân được một loại công pháp thần bí mạnh mẽ tăng lên. Vượt quá đỉnh phong của bản thân. Tốc độ của Mộc Dịch Trạc đột nhiên tăng nhanh hơn trong lúc phi hành đã mơ hồ mang theo tiếng sấm ù ù. Cách xa 10 trượng. Mộc Dịch Trạc đã liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo thủ ấm. Một phù văn kim sắc cực lớn lăng không xuất hiện. Vũ La biết đó là một loại cổ triện, có thể kết nối lực lượng của tu sĩ và lực lượng của thiên địa tự nhiên. Ý của cổ triện này là hủy diệt. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 89 đàm tiếu giết người. Nắm tay của Vũ La lại kiên định đánh lên mặt ngũ hổ thủ quy thuẫn kia. Kỳ Lân Tý phát tác tại chỗ. Thần điểu đồng hoàn hóa thành một con hỏa diễm phượng hoàng. 8 đạo hoàng vĩ huy hoàng sán lạn bay lượn khắp bầu trời. Trong Kỳ Lân Tý, một con nộ hỏa Kỳ Lân rít gào bay ra. Tiếng giống rung trời, làm cho toàn bộ Nhược Lô ngục rung động. Sau khi đã tiêu hóa nguyên khí hỏa diễm của thần hỏa phượng hoàng cắn nuốt lúc trước, nộ hỏa Kỳ Lân ngưng như thực chất, càng thêm cường hãn. Nộ hỏa Kỳ Lân lăng không nhảy lên, không ngờ xuyên qua thân thể hoàng điểu. Hai con thần thú hỏa diễm này cùng phun ra quang mang vô cùng cường liệt, làm cho mắt mọi người tạm thời không thấy gì. Chờ ánh sáng kia dần dần biến mất, mọi người thất kinh. Hoàng điểu và Kỳ Lân không ngờ hợp thể trở thành một con dị thú kỳ lạ đầu phượng. Thân Kỳ Lân, cánh chim, đuôi hoàng hoàng kỳ. Con hoàng kỳ này chỉ khẽ va chạm, ngũ hổ thủ quy thuẫn lục phẩm thượng kia liền lập tức hóa thành một bãi nước thép. Sau đó Hoàng Kỳ không chút dừng lại nhắm phía Mục Dịch Binh Lang. Mục Dịch Binh Lang vạn lần không ngờ tới, một món pháp bảo lục phẩm thượng ở trước mặt Vũ La lại không chịu nổi một kích. Hắn vội vàng lui về phía sau. Hai tay liên tục vung lên, đánh ra từng đạo pháp quyết. Đáng tiếc lực lượng của hắn ở trước mặt Hoàng Kỳ thật sự là quá yếu ớt. Hoàng Kỳ thậm chí không cần phá giải, những pháp quyết này căn bản không xuyên qua được thần hỏa hộ thân của Hoàng Kỳ. Mắt thấy Mục Dịch Binh Lang sẽ chết thảm ở dưới thần hỏa. Mục Dịch Trạc cuồng nộ không ngớt, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Quanh thân một mảnh hỏa diễm lục sắc dù gì thiêu đốt. Hắn bỗng nhiên chấn nát ngón trỏ tay trái của mình, kể cả huyết vụ ngón tay, hóa thành một vòi máu kỳ lạ, mau lẹ không gì sánh được bắn về phía Vũ La. Mục Dịch Trạc đã là tu sĩ cảnh giới Hoàng Hạ Cửu Cung, so với cảnh giới Lậu Thất Cửu Cung của Vũ La cao hơn tròn hai đẳng cấp. Hiện tại lại sử dụng bí pháp đoạn một ngón tay của mình phát động pháp thuật, quả thực là vô cùng đáng sợ. Vòi máu kia vừa bắn ra, liền ong một tiếng chấn động ra một mảnh sóng khí hình tròn, dẫn động linh khí thiên địa chấn động một hồi. Chỉ trong nháy mắt vòi máu đã mang theo tiếng gió xít bén nhọn tới trước người Vũ La. Mọi người xung quanh đều kinh hô. Phó giám ngục động sát khí rồi, Vũ La lúc này sợ là xong rồi. Đúng vậy, Mục Dịch đại nhân so với Vũ La cao hơn tròn hai đẳng cấp, lại tự hại mình phát động pháp thuật. Vũ La thua chắc rồi. Vũ La cười nhạt một tiếng, mặt không biến sắc mở thiên phủ chi quốc. Trước người xuất hiện một mảnh hắc ám. Vòi máu kia bắn vào liền không có tiếng động. Vòi máu mặc dù lợi hại, thế nhưng trong thiên phủ chi quốc có 3.000 cây bồng kinh thần một. Vòi máu vừa bắn vào trong rừng thần một, sau khi cuồng bạo đánh ngã gần 100 cây thần một, đã không còn lực lượng biến mất trong vô hình. 100 cây thần một này không có thời gian mấy tháng đừng mơ bổ sung lại được, coi như Vũ La phải trả giá đắt. Hoàng Kỳ thân thể nhoáng lên chui vào thân thể Mục Dịch Binh Lang, lập tức một mảnh thần hỏa bao vây Mục Dịch Binh Lang lại. Mục Dịch Binh Lang há mồm kêu thảm thiết, thanh âm còn chưa phát ra, một cột lửa đã từ trong miệng hắn phun ra. Ngay sau đó, cả thất khiếu đều phun ra một cột lửa thiêu Mục Dịch Binh Lang thành một đám tro tàn. Dị thú Hoàng Kỳ kêu to một tiếng lạnh lót, phóng vút lên cao bắn ra thần hỏa khắp nơi. Nó sang rộng tứ chi kỳ lân hữu lực, đuôi hoàng tám ngọn lửa bay phất phơ giữa bầu trời, vô cùng xinh đẹp. Vũ La chậm rãi xoay người ngạo nghề đối mặt Mục Dịch Trạc. Hoàng Kỳ thủ hộ ở đỉnh đầu hắn, chỉ thấy khắp bầu trời hỏa vũ là tả rơi xuống, bao phủ quanh người Vũ La. Hắn giống như chiến thần hỏa diễm hàng lâm. Các ngục tốt xung quanh hoảng hốt một trận. Trong khoảnh khắc này, bọn họ thực sự cảm thấy Vũ La là bất khả chiến thắng. Mục Dịch Trạc cả người đều choáng váng. Nhi tử thực sự đã chết. Cứ như vậy ở trước mắt mình bị người giết chết. Mình rõ ràng có thể cứu hắn. Mục Dịch Trạc ngây người một hồi lâu, bỗng nhiên hai mắt đỏ ngầu, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Vũ La, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đã giết Binh Lang, ngươi phải chết, ngươi nhất định phải chết." Vũ La thản nhiên nói: "Mục Dịch Binh Lang chết chưa hết tội, chết thống khoái như vậy, chính là ta hôm nay dụng tâm từ bi, khác với dĩ vãng. Hẳn là hắn phải cảm tạ ta mới đúng." Mọi người ở đây, ngoại trừ Tốc Mục Thanh đứng ở phía sau mọi người, không ai biết Vũ La nói chính là lời thật. Nếu như là Nam Hoang Đế Quân kiếp trước, chỉ sợ sẽ giày vò nguyên hồn của Mục Dịch Binh Lang mấy chục năm, mới có thể để hắn đèn cạn hết dầu mà chết. Thế nhưng ở trong tai người khác, nhất là ở trong tai Mục Dịch Trạc, lời này của Vũ La càng thêm chói tai. Mục Dịch Trạc ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một hồi. "Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, không ngờ một kẻ ngu si như ngươi, sau khi biến thông minh không ngờ cuồng vọng như vậy. Nơi này chính là Nhược Lô Ngục. Tất cả đều phải hành động theo pháp luật của Cửu Đại Thiên Môn. Ngươi giết người trước, ta diệt trừ ngươi. Cũng tính là y pháp làm việc. Y pháp làm việc. Vũ La cười nhạt một tiếng. Công khai mượn cớ thật hay. Có chỗ tốt cho ngươi đó là y pháp làm việc. Khi ngươi làm việc tư trái pháp luật. Khi nhi tử của ngươi ỷ thế hiếp người lấy quyền áp pháp. Thì sao không nói y pháp làm việc. Vũ La cũng vô cùng phẫn nộ quát mắng. Thứ vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Ngươi muốn giết ta cứ việc tới đây. Nói nhiều lời vô ích như vậy. Làm cho người ta chê cười mà thôi. Một dịch trạc ngược lại trở nên âm trầm. Ngươi yên tâm. Ta sẽ để ngươi chết thống khoái như thế. Ngươi đã giết Binh Lang. Đừng nói đời này. Cho dù kiếp sau chuyển thế. Ta cũng sẽ tìm được ngươi. Kiếp sau nữa. Kiếp sau sau nữa. Ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi mỗi một lần chuyển thế. Ta nhất định sẽ giết phụ mẫu. Huynh muội, thê nhi của ngươi. Ta muốn làm cho ngươi vĩnh viễn đều chịu đựng giày vò mất đi người thân. Một dịch chạc trên một tay máu tươi chảy đầm đìa. Vừa tự đoạn một ngón tay. Lại vẫn không thể cứu được tính mạng của nhi tử. Tinh thần một dịch chạc đã gần như sụp đổ. Phía sau hắn. Linh khí vô cùng vô tận cuồn cuộn. Đụn mây linh khí đen như mực không ngừng đụn lên cao. Cuối cùng hóa thành hình thái một ngọn núi đen cao đến 30 trượng. Nặng nề đè ép trong lòng mọi người. Đám ngục tốt vô ý thức lui về phía sau tận lực cách xa hai người một chút, tránh gặp vạ lây. Vũ La lại lù lù bất động. Chỉ là trên đỉnh đầu. Con dị thú hoàng kỳ kia hỏa diễm càng tràn đầy. Trong một đôi phong nhãn cũng phun ra ngọn lửa kim sắc. Một dịch chạc khoát tay, một thanh cự phủ dài trượng hai, lớn bằng gian phòng thình lình xuất hiện. Trên lưng phủ triển khắc các loại đường vân kỳ lạ, chất đồng lục sắc, phong cách vô cùng cổ xưa. Cán phủ thô như cây xà trăm năm, có một kim long to như cánh tay quấn quanh, chỉ có chỗ lưới phủ trơn bóng như gương. Một dịch chạc thao túng cự phủ kia lại không trực tiếp chém về phía Vũ La. Mà từ trên cao hạ xuống. Hung hăng chém xuống núi cao linh khí phía sau hắn. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên. Cự phủ chém núi cao thành hai nửa. Núi cao kia lại không vỡ nát. Mà từ chỗ gãy. Phân biệt hóa thành hai đạo linh quang dung nhập vào hai mặt của lưới phủ. Lưới phủ vốn trơn bóng như gương. Giống như một bút pháp thần kỳ vẽ ra một bức tranh thủy mặt sơn thủy. Từ mặt bên này kéo dài tới mặt bên kia. Vốn một dịch chả còn có thể thoải mái thao túng chiếc cự phủ này. Thế nhưng sau khi đồ án núi cao thêm vào lưới phủ. Cự phủ đột nhiên nặng hơn mấy lần. Lăng không rơi xuống. Một dịch chả nhảy vọt lên. Vóc người gầy gò giống như một con bò tre. Lăng không hai tay vừa ôm. Tiếp được cự phủ cực lớn không thể tưởng tượng nổi kia. Hắn hét lớn một tiếng. Sử ra khí lực toàn thân. Đem cự phủ khủng bố kia múa ba vòng trên không. Vừa đúng đến trên đỉnh đầu của Vũ La. Bèn không chút khách khí chém xuống một phủ. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 90 Sơn Họa Phủ Minh Đường Cung mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cự phủ vừa xuống, lôi quang bắn ra bốn phía. Vô số điện xà trong nháy mắt dệt thành lưới điện giống như cái chuông lớn ở xung quanh Vũ La. Theo cự phủ không ngừng hạ xuống. Lưới điện kia cũng bị đè ép rung động leng keng. Hoa lửa điện lam sắc không ngừng bạo tạc. Một dịch chạc cực kỳ hận Vũ La. Một kích này muốn nổ Vũ La thành bột phấn. Xuất thủ không chút bảo lưu. Thậm chí đã vượt qua cực hạn mà hắn có thể khống chế.